Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Quỷ Lão Thân Phận. Tư Quá Tháp, Cổ Phong đi vào bên trong, một bước không ngừng, đi thẳng tới tầng thứ 9. Đối với Cổ Phong muốn gặp Quỷ Lão sự tình, Đan Huyền không có ngăn cản, ngược lại nói cho Cổ Phong một ít chuyện. Vấn đề này, tự nhiên là liên quan tới luyện yêu lô cùng vạn hồn đan. Cổ Phong cũng không nghĩ tới, cái này luyện yêu lô lại có lai lịch lớn như vậy. Vật này bị huyết đan đạo người coi trọng như vậy, lại là luyện qua đại yêu lô người. Bất quá Cổ Phong càng khiếp sợ hơn là cái kia vạn hồn đan. Vạn hồn đan là lấy 10.000 đạo vừa mới chết đi người hồn phách luyện chế mà thành đan dược. Cái này hồn phách 10 phần khó mà thu thập, trực tiếp rút người sống hồn phách, không có tử khí tại, nhất định phải tại người vừa mới chết đi hồn phách di lưu ở giữa rút ra. Cái này độ khó liền so sánh lớn. Viên thuốc này, Cổ Phong mặc dù chưa thấy qua, nhưng năm đó từng nghe Diệu Thủ Tiên Y nói qua. Đan dược này có mấy cái công hiệu cực kỳ nghịch thiên. Thứ nhất, nuốt thể nội, mượn nhờ này bên trong đan dược tử hồn lực lượng, để tự thân tu vi bạo tăng. Thứ hai, có thể đem coi như bảo vật, tế ra bên trong hồn phách giết địch. Nhưng lúc trước sách dưới, nhất định phải khiến cái này tử hồn hoàn toàn thần phục mình. Thứ ba, nếu là có thể đem viên thuốc này hoàn toàn dung luyện tự thân, nghe đồn có thể hóa vì thời khắc sinh tử người trầu ria. Loại này người trầu ria, không phải người chết, cũng không phải người sống. Đến mỗi 7 ngày thôn phệ một cái hồn phách, trên lý luận mà nói, liền có thể một mực sống sót. Bất quá chân chính có thể đem viên thuốc này dung luyện tự thân người quá ít. Việc này cũng một mực là nghe đồn. Cổ Phong không nghĩ tới, mình 9.000 năm trước không có gặp được cái này vạn hồn đan, 9.000 năm sau lại có thể nhìn thấy. Lời nói ở giữa, Cổ Phong đã đi tới tháp lao tầng thứ 9. Tiểu Gia Hòa, ngươi trở về. Quỷ Lão mừng rỡ thanh âm tùy theo truyền đến. Ân, Cổ Phong gật gật đầu, đi đến màn sáng kia trước đó. Màn sáng này phía trên chỉ có một đạo đề thi. Đây là liên quan tới Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa. Cửu Thiên Huyễn Linh Hoa, Cổ Phong đã trải qua lĩnh ngộ, thậm chí phát hiện thứ nhất vạn loại thảo mộc biến hóa. Cái này đề thi tự nhiên khó không được Cổ Phong. Lập tức, màn sáng này tiêu tán, Cổ Phong leo lên đỉnh tháp. Đỉnh tháp không gian không lớn, lên có một chữ thập cọc gỗ. Trên mặt cọc gỗ dây sắt cột một tên bao da lấy xương cốt. Thân mang rách dưới áo bào đen, đầu tóc rối bời buông xuống lão giả. Tóc kia quá dài, đến mức thấy không rõ khuôn mặt. Đổi lại thường nhân, nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ dọa đến một cái giật mình. Nhưng Cổ Phong không có. Ngược lại cảm giác, trước mắt trên người người này khí tức, có chút quen thuộc. Cổ Phong, người tới. Quỷ Lão ngẩng đầu, đó là một trương gần như khô cạn, nhợt nhạt đến cực hạn mặt. Mà khi Quỷ Lão nhìn về phía Cổ Phong hai mắt thời điểm, không khỏi thân thể chấn động. Trong mắt đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy bên trong tràn đầy mê mang. Làm Cổ Phong đối đầu Quỷ Lão này đôi mắt thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Cổ Phong gặp một lần người, vĩnh viễn sẽ không quên. Coi như người này biến hóa bộ dáng, Cổ Phong như cũ sẽ căn cứ khí tức phán định. Trước mắt người này, Cổ Phong gặp qua. Ta là Cổ Phong. Giờ khắc này, Cổ Phong trực tiếp rút ra cái cằm hai bên ngân châm. Lập tức, Cổ Phong chân thực dung mạo xuất hiện ở người trước mắt. Trước mặt, dịch dung châm pháp, năm đó sư tôn chỉ truyền thụ qua một người. Đệ tử, ngươi là đệ tử đại nhân. Quỷ Lão nhìn thấy Cổ Phong chân thực khuôn mặt trong nháy mắt, lúc này thân thể chấn động. Hắn quên không được, 9.000 năm trước, mình hay là một cái tiểu đồng thời điểm, nhìn thấy người kia, cái kia mặc dù không có nửa phần vũ lực, nhưng lại có thể hào lệnh quần hùng thiên hạ cùng thiên tà giáo huyết chiến đệ tử. Từng có lúc, trong lòng của hắn, một mực lấy đệ tử vì trong lòng mình tấm gương. Không nghĩ tới, bây giờ 9.000 năm trôi qua, vậy mà có thể mới gặp lại đệ tử. Hắn không nghĩ tới, cái này Cổ Phong, lại chính là năm đó Đế Tử Đại Nhân. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi nên gọi Lưu Thủy Miểu. Cổ Phong mở miệng, năm đó nhớ trong đầu đáp lại. Đã từng, Cổ Phong lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Thủy Miểu thời điểm, hắn vẫn là cái tiểu đồng. Không nghĩ tới 9.000 năm trôi qua, hắn thành quỷ lão, bị vây ở cái này tháp lao bên trong. Đế Tử Đại Nhân lại còn nhớ kỹ tiểu nhân. Tiểu nhân chính là Lưu Thủy Miểu. Quỷ lão lúc này kích động lên, hưng phấn mà nói đạo. Cổ Phong mở miệng hỏi đạo, người sư tôn Diệu Thủ Tiên Y, hiện ở nơi nào? Cái này Lưu Thủy Miểu, chính là năm đó Diệu Thủ Tiên Y bên người một cái thiên phú không tầm thường nhỏ đan đồng. Tiểu nhân không biết, chỉ nhớ rõ tại tiểu nhân tụ khí ngày ấy, sư tôn ban cho tiểu nhân một cái đạo hiệu, về sau lưu lại một chút thích hợp với tiểu nhân sau này tu hành điển tịch. Chính là rời đi, về sau cũng không trở về nữa. Bây giờ hiện ở nơi nào? Tiểu nhân làm thật không biết. Lưu Thủy Miểu lập tức mở miệng nói đạo. Diệu Thủ Tiên Y xem như Cổ Phong ở nhân gian bạn thân một trong. Diệu Thủ Tiên Y trọng ân. Cổ Phong nhiều lần chỉ điểm Diệu Thủ Tiên Y tu hành. Đối với có đại ân, mà Cổ Phong đồng dạng trọng ân. Nếu không có Diệu Thủ Tiên Y hàng năm luyện đan phụ trợ Cổ Vô Nhai vì Cổ Phong kéo dài tính mạng, Cổ Phong chỉ sợ sớm đã chết. Hai người mặc dù năm đó tuổi tác có kém, nhưng cái loại cảm giác này lại là bạn vong niên, như là huynh đệ. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ta cần ngươi lập xuống võ đạo lời thề. Tiếp xuống ngươi nói mỗi một câu đều là thật. Dù sao 9.000 năm trôi qua, Cổ Phong sở dĩ dám lộ ra dung mạo, là bởi vì Lưu Thủy Miểu bây giờ thân ở khốn cảnh, không có nguy hại đến Cổ Phong thực lực. Nhưng biết người biết mặt không biết tâm. Năm đó gặp qua một lần nhỏ đan đồng, bây giờ đến cái gì tâm tính, Cổ Phong không có nắm chắc. Tiểu nhân lập xuống đạo tâm thệ nói, tiếp xuống mỗi câu đều vì thật, bằng không hồn phách sụp đổ, toàn thân cốt nhục đều là nát mà chết. Lưu Thủy Miểu lập tức lập xuống cực kỳ ngoan độc đạo tâm thệ nói, lập tức không chờ Cổ Phong mở miệng, chính là năn nỉ ngữ khí đạo, Đế Tử Đại Nhân, còn mời cứu tiểu nhân tính mệnh, cứu tính mệnh của ngươi. Những năm gần đây, đến phát sinh cái gì? Ngươi một năm một mười toàn bộ nói tới. Cổ Phong trầm giọng mở miệng. Lưu Thủy Miểu mở miệng. Năm đó sư tôn không biết nguyên nhân nào. Rời đi. Trước khi rời đi, lưu lại cho ta một cái đạo hiệu. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Nếu như nghĩ đến điều gì sao? Sắc mặt hơi đổi. Cái này đạo hiệu là Diệu Đan. Chính là Đế Tử Đại Nhân. Ngài quả nhiên liệu sự như thần. Sư tôn lưu lại cho ta đạo hiệu chính là Diệu Đan. Lưu Thủy Miểu lúc này kích động mà nói đạo. Cổ Phong chấn động trong lòng. Không nghĩ tới, cái này quỷ lão lại chính là Diệu Đan chân nhân. Bất quá quỷ lão nếu là Diệu Đan chân nhân, cái kia bây giờ tại hải ngoại Diệu Đan thì là người nào? Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng, người nói tiếp. Lúc kia, ta bất quá là tụ khí cảnh tu vi. Mình tu hành quá mức khốn khó khăn, liền gia nhập một cái đan đạo tông môn. Cái này cái tông môn chính là Đan Tiên Tông. Đan Tiên Tông mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng đến năm đó cái kia một đời tông chủ đã trải qua 10 phần suy bại. Ta bởi vì có sư tôn lưu lại đan đạo điển tịch tại, rất nhanh tại rất nhiều trong hàng đệ tử trổ hết tài năng. Sau đó từng bước một trở thành trưởng lão, cuối cùng trở thành tông chủ. Thậm chí bởi vì ta, Đan Tiên Tông cường đại lên, ta tại Đan Tiên Tông chỗ có người trong lòng địa vị. Thậm chí siêu vượt năm đó Đan Tiên Tông khai sơn lão tổ. Lưu Thủy Miểu cảm thán nói đạo, nói tiếp, Cổ Phong mở miệng, ai, năm đó Đan Tiên Tông căn cơ yếu kém. Ta không dám một thoáng hiện ra quá nhiều thực lực, để tránh bị người mưu hại. Ta chính là âm thầm tu hành, ngoại giới người chỉ biết thực lực của ta là thần niệm cảnh đại viên mãn. Thực lúc ấy thực lực của ta đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn. Thậm chí nửa chân đạp đến nhập hóa thân cảnh. Thẳng đến 3.000 năm trước, chân chính hóa thân cái kia một ngày. Lưu Thủy Miểu nói đến đây, cả người trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. thân thể đều là run rẩy lên. Ngươi hóa thân, xảy ra vấn đề. Cổ Phong trầm giọng mở miệng. Năm đó sư tôn đã sớm nói, ta bên trong tâm tàng có nhân cách thứ hai. Người này nghiên cứu tà ác cực kỳ. Chỉ là cái này nhân cách thứ hai ẩn tàng cực sâu. Không được biết khi nào sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới, tại ta tu luyện ra hóa thân cái kia một ngày, ta nhân cách thứ hai thức tỉnh. Lưu Thủy Miểu mở miệng nói đạo, xem ra ngươi biến thành bộ dáng như thế, là bị cái kia nhân cách thứ hai làm hại. Cổ Phong trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đệ tử đại nhân đoán không sai. Năm đó ta nhân cách thứ hai thần hồn lực lượng chưa từng có cường đại. Hắn thức tỉnh về sau, trực tiếp liền là hoàn toàn chiếm lĩnh ta hóa thân, đồng thời đem ta trọng thương, hấp thu ta chín thành tu vi. Sau đó, đem ta nhốt lại, cái này cầm tu chỗ, chính là cái này tháp lao. Lưu Thủy Miểu trong mắt hận ý, giờ phút này cơ hồ đạt đến cực hạn. Cổ Phong ngẫm lại, nói đạo, từ đó, hắn chính là Diệu Đan, mà ngươi, bị nhốt ở chỗ này. Hắn hẳn là đối với ngoại giới nói, ngươi là một cái cùng hung cực ác người, đã trải qua điên, nói chuyện không cần tin tưởng. Ta nghe 3000 năm trước, Đan Tiên Tông tăng lên tông môn phẩm giai, chỉ sợ cũng chính là khi đó, ngươi bị nhốt lại, đúng là như thế. Từ đó ta đây tà ác nhân cách thứ hai chính là thay thế ta trở thành Diệu Đan chân nhân. Hắn tiếp quản Đan Tiên Tông, nhưng hắn tâm căn bản không ở tông môn. Lúc ấy ta cùng với hắn dung hợp, tu vi có hóa thân cảnh, nhưng bản thân hắn chỉ có nguyên thần cảnh đại viên mãn. Hắn nghĩ đột phá, chính là bắt đầu luyện chế loại này nhất là ác độc đan dược. Lưu Thủy Miểu nói đạo, người nói là vạn hồn đan. Cổ Phong mở miệng, chính là, viên thuốc này phương pháp luyện chế, sư tôn lưu lại trong điển tịch, có chỗ giới thiệu, về sau, nhân cách thứ hai bằng vào ta Diệu Đan thân phận bắt đầu luyện chế cái này vạn hồn đan. Nói đúng ra, là hắn cùng Huyết Đan đạo người cùng đi luyện chế cái này vạn hồn đan. Lưu Thủy Miểu mở miệng lần nữa, cái này vạn hồn đan cùng luyện yêu lô, không phải tại Thanh Châu đan đạo trên đại hội. Hắn từ Huyết Đan đạo người nơi đó thắng được sao? Cổ Phong mở miệng, hỏi đạo, đây chẳng qua là mặt ngoài thôi. Năm đó nhân cách thứ hai biết tự mình một người luyện chế cái này vạn hồn đan quá mức khốn khó khăn. Chính là cầm toa thuốc này tìm tới lúc ấy đồng dạng một tên đan đạo đại sư Huyết Đan đạo người. Sau đó hai người cùng một chỗ luyện chế viên thuốc này. Viên thuốc này phương pháp luyện chế quá mức tàn khốc. Quả thực có thể dùng thảm không người đạo để hình dung. Năm đó chết oan tại trong tay hai người người vô tội. Không biết nhiều ít, Lưu Thủy Miểu lại là nói đạo. Cổ Phong gật gật đầu. Luyện chế viên thuốc này, muốn giết người, tại người thời khắc hấp hối rút nhân hồn phách. Xác thực tàn khốc, đệ tử đại nhân, người nghe nói cái kia luyện đan phương pháp, thực bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi. Chân chính luyện đan phương pháp, so như lời ngươi nói, muốn tàn nhẫn ngàn vạn lần. Lưu Thủy Miểu không khỏi mở miệng nói, cả người trong mắt tràn đầy vô biên vẻ thống khổ. Chân chính luyện đan phương pháp, Cổ Phong ánh mắt lúc này biến đổi, cái này bên trong chỉ sợ còn có ẩn tình. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.